Chương 813, Lưu Thủ Thê Tử 9. Sở Vân Lê Y thì thuật rất tốt, nhưng này vài vị cũng không yếu, có thể chấn trụ bọn họ. Cú nở dê dựa vào nàng những năm này tích lũy, rất nhiều đều là có khác với đương thời dược lý. Mấy vị lão đại phu ngay từ đầu còn có chút không tin. Có thể đi nhà vừa ra tay, bọn họ vừa nhìn liền biết, trước mặt này nữ tử mặc dù trẻ tuổi, nhưng y lý thuật lại tinh thông. Lập tức thật nhiều đại phu đều là sở trường, tỉ như sẽ trị tổn thương, sẽ nuôi xương, biết giải độc, bọn họ đều có chính mình sở trường địa phương. Mà mấy ngày nay ở chung xuống tới, bọn họ phát hiện này nữ tử các phương diện đều có đọc lướt qua, lại nói ra dược lý đều để người tin phục. Như thế, bọn họ che giấu ngay từ đầu ngạo khí cùng khinh thị, nghiêm túc đi theo chế độ giáo dục dược. Dược hoàn chỉ là hiếm lạ, nhất thông bách thông. Học rất nhanh, sau 10 ngày, mấy vị đại phu cũng có thể làm ra cùng nàng tay bên trong bình thường dược hoàn, xem như xuất sư. Cũng là bởi vì giống nhau như lúc, lão đại phu càng phát giác xảo nương tử đáng giá mời trọng. Coi như thu 20 vạn lượng ngân phiếu lại như thế nào, muốn hay không dốc túi tương thụ còn không phải chính nàng định đoạt lại có, lập tức dược đều là thuốc bột cùng nước thuốc, mang theo cùng sử dụng đều không thuận tiện. Bây giờ đổi thành dược hoàn, liền đơn giản nhiều, to như ngón tay cái một chút bình xứ, tùy tiện bịt lại liền đi. Này viên thuốc xuất hiện, tại đương thời y y đạo bên trên, xem như đẩy vào một bước dài. Mà nàng vô tư đem những này toàn bộ dạy cho bọn họ, lại không kiêng kỵ bọn họ dạy cho đệ tử, như vậy lòng dạ, nam nhi đều không cùng lão đại phu nhóm chạy rất là không bỏ, có người lên tiếng hỏi, xảo nương tử, về sau ta còn có thể tới cửa lĩnh giáo sao? Lời này vừa nói ra, Sở Vân Lê liền đối đầu 6 người sáng lấp lánh mắt. Bị một đám cao tuổi rồi lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm, nàng có chút không được tự nhiên, rõ ràng khục một tiếng, nếu như ta thuận tiện lời nói, nhưng cùng này đó người thảo luận y y thuật, nàng cũng là có chỗ tốt. Đưa tiễn một đám lao đại phu, tiểu y y quán vẫn là tiểu y y quán, lại tựa hồ như lại có chút khác biệt. Trước kia là Dương Hán bảo vệ, hiện tại nếu có người muốn động tiểu y y quán, thành bên trong các đại y y quán trước không làm được chứ. Sở Vân Lê tự xưng xảo nương tử, bên ngoài đã có nhân xưng hô nàng hoàn nương tử. Mặt khác y y quán có dược hoàn bán ra về sau, Sở Vân Lê bên này cũng không bị quá lớn ảnh hưởng. Kỳ thật nàng lấy ra chỉ là mấy loại bình thường đơn thuốc, quan trọng trừ xẻo dược cao cùng vinh dương hoàn, bao quát điều trị nữ tử thân thể dược, vẫn là chỉ có nàng có. Võ giả bị thương chính là chuyện thường. Các đại y quán chủ yếu bán vẫn là thuốc trị thương, trị vết thương cũ, còn có tăng lên nội lực dược hoàn. Nhất là cái sau, phàm là người tập võ, phàm là có thường ngân, đều sẽ nghĩ muốn chuẩn bị một ít. Nay 10 ngày bên trong, La Sinh Minh lại đã tới một hồi. Lúc đó Sở Vân Lê ngay tại hậu viện bên trong giáo lão đại phu chế dược, La Chiêu Nam trùng hợp không tại. Phía trước chỉ xài hồ chào hỏi khách khứa, nhìn thấy La Sinh Minh, hắn nói thẳng, xin lỗi, trừ xẻo cao bán xong La Sinh Minh, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, chính mình khi nào đắc tội cái này tiểu y quán ngày đó ra ngoài sau, hắn thậm chí còn chạy tới hỏi thăm một chút. Chỉ biết là mẫu nữ hai người là theo nơi khác tới, cùng thành bên trong Dương Phủ có chút quan hệ. Người bình thường không dám khi dễ. Lại muốn nghe ngóng mẫu nữ hai người tới nơi lúc, liền hỏi không ra. Nếu không phải hắn bây giờ không nên lộ diện, đều chuẩn bị đi Dương Phủ tìm người hầu nghe ngóng. Nhân gia không chịu bán, La Sinh Minh rơi vào đường cùng, ra cửa sau tìm cái phụ nhân, cho nàng một ít chỗ tốt, làm nàng hỗ trợ mua dùm. Bất quá mấy hơi, phụ nhân lúc trở ra, tay bên trong cầm cái lớn chừng bàn tay mang đóng tiểu bát sứ. La Sinh Minh vừa thấy phía dưới, Chô ơ y còn có không hiểu rõ ràng chính là không bán cho hắn loại này tiểu bát sứ, quay hàng tầng thứ hai góc nơi rõ ràng một đồng lớn, chí ít hơn mấy chục bình. Tốt xấu dược cao mua đến, La Sinh Minh ôm hồ nghi ra khỏi thành trở về nhà. Hắn trụ thôn gọi nhị lý thôn, lấy rời thành cửa hai dặm mà gọi tên. Còn không có vào viện tử, liền thấy bên trong hai cái dung mạo tương tự nam hải chính nghiêm túc luyện kiếm, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhất chiêu một thế đã rất có chương pháp. Nhìn thấy hắn trở về, cùng nhau thu thế, cha, mua được thuốc sao? La Sinh Minh ôn hòa cười mở, mua đến, nói là trong vòng 3 năm vết sẹo đều có thể toàn bộ tiêu tán, nếu như không có khuyết đại, các ngươi mâu thân mặt không được bao lâu liền sẽ được rồi. Phòng bên trong, Hồ Miểu ngồi tại trước gương, tỉ mỉ đem dược cao bôi. Hỏi, đã hôm nay có hàng, ngươi vì sao không nhiều mua một ít La Sinh Minh, hắn quên. Hắn tâm hạ điểm khả nghi Tùng Sinh, căn bản không nhớ tới này cha. Bất quá, kia dược cao như vậy nhiều, lần tiếp theo lại tìm người giúp mua chính là. Hắn cười cười, nói, cuối cùng một hộp. Ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ lại đi chính là theo trong tay người khác giá cao mua, cũng sẽ không để ngươi chặt đứt dược. Nghe nói như thế, Hồ Miểu mặt mày đều là ý mừng, đây chính là ngươi nói, ta đều nhớ kỹ mua cái dược mà thôi, không cần nhớ kỹ. La Sinh Minh đi đến phía sau nàng, đem người ôm vào trong ngực, ôn thanh nói, Miểu Miểu, chỉ cần là ngươi nghĩ muốn, cứ việc phân phó. Ta chính là không có, cu nở dê nhất định tìm tới cho ngươi. Hồ Miểu tươi cười ngọt ngào, lời này, ta cu nở dê nhớ kỹ. La Sinh Minh như một tiếng đầu tựa vào nàng cái cổ gian, thật lâu không nói lời nào. Phu thê ở chung 10 năm gần đây, Hồ Miểu lập tức liền biết hắn trong lòng có việc, mà sẽ làm cho La Sinh Minh lo lắng, cũng chính là hắn nương hòa ra bên trong chất tử còn có thê nữ. Nàng có chút không vui, ta không phải làm cho người ta đi báo tin sao, bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì. La Sinh Minh lại ừ một tiếng, ta chính là có chút lo lắng ta nương. Hồ Miểu hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói, liền không có lo lắng ngươi thê nữ không có. La Sinh Minh lập tức nói, các nàng không phải ta thê nữ, nàng một cái nông thôn chỉ biết làm việc phụ nhân, chỗ nào so được với ngươi, chỉ là nàng chiếu cố ta mâu thân cùng chất tử vài chục năm, ta chỉ bắt nàng làm muội muội, ngươi mới là ta thê tử. Nghe những này, cũng không thể làm Hồ Miểu hài lòng. La Sinh Minh thấy, kiên nhẫn dụ dỗ nói, ta đối với ngươi tâm ý ngươi cũng biết, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lại nói, ta đã nói với ngươi, đời ta hối hận nhất chuyện chính là nghe ta nương nói cưới thề, nếu như ta sớm biết sẽ gặp phải ngươi, chắc chắn sẽ không cưới nàng. Chỉ đổ thừa chúng ta gặp nhau quá muộn, hơn nữa gặp gỡ ngươi lúc sau, ta chính là trở về nhìn ta nương, ta cu nở dê cùng ta chất tử ngủ. Ta nói đây đều là trong lòng ta suy nghĩ, nếu có một chữ lời nói dối, ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành đều thề. Hồ Miểu rốt cuộc hài lòng, hừ lạnh một tiếng, ta đã phân phó người, ngươi nương bên kia, chờ Trần gia phái đi người rời đi về sau, sẽ đem nàng thu xếp tốt trở lại, cũng sẽ cho nàng lưu chút bạc. La Sinh Minh không có chú ý tới nàng nói rất đúng nàng, mà không phải các nàng một mặt cảm động, Miểu Miểu, cảm ơn ngươi. Hồ Miểu càng thêm hài lòng hắn thái độ, cái cằm khẽ nhếch, ngạo nghễ nói, đến cùng là ngươi nương. Đó cũng là ta trưởng bối, Hồ gia nữ bà, tự nhiên muốn che chở, còn có thể thật nhìn nhân ra giết nàng hay sao. Sở Vân Lê không biết vùng ngoại ô phát sinh chuyện, nàng tay đầu 20 vạn lượng ngân phiếu, là 6 nhà y quán kiếm ra tới mua nàng 5 trương đơn thuốc. Mà nên lúc liền ký khế sách, những cái đó đơn thuốc cùng biện pháp chỉ bọn họ 6 nhà có, không cho phép ngoại truyền. Tay bên trong có ngân tâm không hoảng hốt, Sở Vân Lê từ trước đến nay không phải nguyện ý ủy khuất chính mình, thế là tìm người tìm kiếm gần đây tòa nhà. Cuối cùng bỏ ra 5 vạn lượng, bên ngoài thành mua một cái hai vào trạch viện, bên trong có 4-5 cái tiểu viện tử, còn có hai cái vườn hoa, cảnh trí cùng vị trí cũng không tệ. Xuân tháng 3 quang vừa vặn, Sở Vân Lê mang theo La Chiêu Nam rời đi vào. Đồng thời mua người hầu, như là nấu cơm giặt rũ quét dọn loại hình rườm ra sự tình đều giao cho người hầu làm. Mỗi ngày buổi sáng mộ nữ hai người cùng nhau luyện một canh giờ kiếm pháp. Sau đó dùng đồ ăn sáng, lúc sau La Chiêu Nam sẽ đi nữ tiên sinh nơi học biết chữ. Buổi chiều thiêm thiếp một canh giờ, buổi chiều tại hiệu thuốc giúp Sở Vân Lê trợ thủ. Nhật tử trôi qua an nhàn mà sung túc. Nửa năm trước đó, La Chiêu Nam chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày gặp qua như vậy nhật tử. Thậm chí tại lúc trước mẫu thân mang theo nàng rời nhà bên trong lúc, nàng đối với tương lai tràn đầy mê mang. Cảm thấy chính mình rất có thể sẽ lưu lạc đến đó cái trong khách sạn nhỏ làm nhóm lửa nha đầu, hoặc là sẽ đi cái nào tiểu lâu bên trong hỗ trợ rửa chén đĩa, chưa hề nghĩ tới mình cũng có thể có người hầu hạ, còn có rảnh rỗi học biết chữ học võ, chấn thượng giàu có nhất Lý gia cô nương, cũng chỉ nhận ra mấy chữ đâu. Nàng bây giờ tựa như là thiên kim tiểu thư, nhất là hai ngày nay mua hai cái tiểu nha đầu đi theo, liền càng giống là nhà giàu thiên kim. Sở Vân Lê mỗi ngày đi y quán thời gian rút ngắn thật nhiều, trên cơ bản chính là đưa thuốc đi qua, mà lại mời một người giúp đỡ xài hồ xem cửa hàng, nàng chỉ cần nhìn xem sổ sách là được. Ngày hôm đó buổi sáng, nàng mang theo một cái thùng dược vừa tới y quán bên ngoài, liền thấy lén lén lút lút La Sinh Minh chính lôi kéo một vị phụ nhân nói chuyện, không bao lâu chỉ thấy phụ nhân vào y quán, sau đó, phụ nhân ra tới liền cho mấy hộp dược cho hắn. Sở Vân Lê, học thông minh a, nàng chậm rãi đi qua, ngắm hắn một chút, cất bước vào y y quán. La Sinh Minh bị cái nhìn kia ngắm đến có chút không được tự nhiên, lại nghĩ một chút, chính mình quang minh chính đại cầm bạc mua thuốc, có cái gì không thể thấy người đồng thời, rõ ràng có dược lại không bán, hắn cảm thấy chính mình có thể chất vấn một chút thế là, xài bước vào cửa, đối chính tại cùng xài hồ điểm dược Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngươi là đông ra đi, ta có lời hỏi ngươi. Sở Vân Lê xoay người lại, nói đi, vì cái gì ngươi không bán dược cho ta? La Sinh Minh một mặt nghiêm túc, nếu là ta đi nha môn, ngươi làm như vậy sinh ý là sẽ bị phạt. Đối với thành bên trong thương hộ, luật pháp quy định, không cho phép cố ý độn hàng, giá tiền không thể hỗn loạn, nếu là bắt được, theo xử phạt nặng. Sở Vân Lê cũng biết đầu này luật pháp, mỉm cười gật đầu, có bản lĩnh, ngươi đi cáo ta à? La Sinh Minh, Trần gia bây giờ chính đào sâu ba thước tìm hắn, hắn choáng váng mới chạy tới nha môn cáo trạng, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhìn trước mặt nữ tử giọng mỉa mai tươi cười, La Sinh Minh không hiểu cảm thấy nàng thực chắc chắn, chắc chắn. Chính mình không dám đi cáo trạng. Mà nàng vì sao có thế chắc chắn đâu? La Sinh Minh sợ hãi cả kinh, ngươi biết ta là ai? Ngươi cùng ta có thủ ngược lại là rất nhạy bén. Sở Vân Lê quay người, đem bình sứ điểm tốt, dặn dò xài hồ, ngươi cẩn thận chút, ta ngày mai lại đến. Nói xong, quay người muốn đi. La Sinh Minh trong lòng vừa run vừa sợ, đuổi theo nàng đi ra ngoài, ngươi nói rõ ràng lại đi đường cái bên trên một đường truy, còn chưa đi bao xa. Đột nhiên chỉ thấy bên cạnh Tịnh Châu thành nổi danh Đại Phúc Y quán bên trong thoát ra mấy cái dược đồng ngăn lại hắn. Ngươi muốn đối xảo nương tử làm cái gì? Nghe được xảo nương tử, La Sinh Minh lại nghĩ tới nhà bên trong cái kia bẩn thỉu thê tử đến. Nếu như chỉ là dung mạo tương tự, hắn xác thực không dám nhận, nhưng liền tên cũng giống vậy, còn cựu thị với hắn, chỗ nào là trùng hợp giải thích được? Nhìn dược đồng sau nàng càng chạy càng xa, La Sinh Minh hô to, ngươi là xảo nương. Đúng không? Sở Vân Lê không quay đầu lại, ngược lại là La Sinh Minh trước mặt dược đồng cười nhạo một tiếng, ai không biết nàng gọi xảo nương tử? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nàng là đông gia nghiêm lệnh chúng ta muốn che chở người, ngươi lại dây dưa, đừng trách chúng ta không khách khí. La Sinh Minh càng thêm hồ nghi, các ngươi đông gia vì sao muốn che chở nàng? Cái này không cần phải nói cho hắn biết. Dược đồng thấy Sở Vân Lê đi xa, hư lạnh một tiếng, tóm lại, nàng không phải ngươi có thể đắc tội. Người nói xong, vung tay lên, mang theo mấy người nhanh chóng trở về y quán bên trong. Không được đến trả lời, La Sinh Minh có chút không cam tâm, lại nhìn phía trước nàng biến mất phương hướng, dòng người như dệt, chỗ nào còn có nàng bóng dáng? Cái này nữ nhân, dựa vào tướng mạo câu được quý nhân, bây giờ tại này Tịnh Châu thành bên trong, thế nhưng cu nở dê có người che chở, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trước kia không có hướng bên kia muốn trả không cảm thấy, hiện tại càng là hồi ức, càng là cảm thấy tương tự. Lại thêm hắn lần trước tại y quán trông được đến tiểu cô nương. Nghe được hắn cưới vợ còn có song bảo thai nhi tử sau liền chạy đi lập tức, còn có cái gì không hiểu, mẹ con này hai người, không biết làm tại sao chạy tới Tịnh Châu, còn ra y quán, đối với hắn làm như không thấy. La Sinh Minh trong lòng càng nghĩ càng giận, trí nhớ bên trong khúm núm nữ nhân, thế nhưng quăng hắn mặt mũi. Cái kia nhìn thấy hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên đến nữ nhi, nhìn thấy hắn thế nhưng không chủ động nhận nhau. Hắn đứng tại bên đường hồi ức, quả thực đem chính mình khí a một trận, lại cảm thấy không thể như vậy tính, lân cận tìm một gian tiểu lâu ngồi xuống, thượng một bầu rượu, dự định hảo hảo nghe một chút liên quan tới xảo nương tử hai ba chuyện.